Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, ban tên cho như khói. Trường sinh thụ còn chưa đáp lời, thiên khung trên liền có một đạo sán lạn kim quang thiểm thước. Mơ hồ có thể thấy một cái đế chữ, nó trầm giọng nói, như bản tọa có thể còn sống rời đi, tự nhiên sẽ đi quân gia. Đây là trường sinh thánh quyển đoạn dưới, tiểu nữ oa hảo hảo tu hành, bản tọa đi trước một bước, nó đem trường sinh thánh quyển đoạn dưới truyền cho quân Lan Khê về sau. Liền xông ra, một gốc cây cổ thụ ở trong vũ trụ hoành hành, có chứa sán lạn kim quang, có thể bố đạo vận sinh ra, uy áp kinh thiên triệt địa. Thấy một màn này, quân hoàn nói ra, xem ra Minh Hà Trung xảy ra đại sự, chúng ta đi trước đi. Trường sinh thụ hoành thiên mà đi, rất nhanh thì đi tới nhất chỗ ngọn núi lên, nơi đây sương mù quanh quẩn, giống như nhân gian tiên cảnh, có cổ lão dị tượng hiền hóa, bên trong chứa khí tức rất đáng sợ. Vân Hoàng ngồi chung một chỗ tấm đá xanh lên, nhìn ra xa xa xa Sơn Hà. Hắn đem Lam Vũ Hinh mấy người đưa đi, cũng cho những người còn lại truyền tin tức, làm cho các nàng mau ly khai Minh Hà. Còn mới vừa đế lệnh, chủ yếu là dùng để triệu tập cường giả. Nơi đây ngoại trừ Vân Hoàng bên ngoài, còn có Tứ Phương Thư Viện trưởng giáo cùng Hoa Tưởng Dung. Trường sinh thụ giá lâm nơi đây về sau, mở miệng nói, đại nhân cái này muốn khai mở Phong Ma Đài sao? Vân Hoàng nhìn xa chỗ, nói ra, Phong Ma giữa đài có ma chủ lưu lại cửu thế quỷ trải qua. Là thời điểm đưa nó lấy đi. Trưởng giáo cùng trường sinh thụ trầm mặc. Bọn họ biết rõ Phong Ma giữa đài ma chủ có nhiều đáng sợ. Năm đó phong ấn nàng đã trả giá nặng nề. Hiện tại đem phong ấn cởi ra, không phải muốn đem cái kia vị vô địch cường giả đem thả đi ra không? Nhưng vì cửu thế quỷ trải qua, bọn họ không có lựa chọn nào khác. A hát, một bên Hoa Tưởng Dung diễu cợt nói, dù cho quá khứ vô số năm, ngươi vẫn là không có biến. Theo không cùng chúng ta nói thật, chỉ sợ ngươi chuyến này mắt cũng không phải cửu thế quỷ trải qua, mà là ma chủ đi. Ngươi có thể lừa dối mọi người, lại lừa gạt không được ta. Trước đây ma chủ tại sao lại bị phong ấn? Nói vậy ngươi nhất thanh nhị sở. Vân Hoàng mâu quang hơi trầm xuống, nhưng như trước thong dong nói, ngươi sống vô số năm, đồng dạng không có đổi, như trước yêu mến suy đoán ta tâm tư, cửu thế quỷ trải qua cùng ma chủ lại có thể đánh đồng. Kinh văn khủng bố đến đâu, cũng bất quá là chết. Hừ, Hoa Tưởng Dung hừ lạnh, tâm lý càng thêm tức giận, hiện tại giả trang người tốt lành gì, trước đây lừa gạt ma chủ tiến nhập Phong Ma Đài người là người nào. Hắn sợ là quên đi. Vân Hoàng không cùng nàng tranh luận, nhắm mắt dưỡng thần, hắn cái này nhắm mắt lại mở mắt lúc, đã là 10 thiên sau, gần thời gian nửa tháng, Minh Hà Trung đại bộ phận thế lực đều đã triệt hồi. Cũng chỉ thừa lại Hạ Thiên Đạo Viện, Vân Hoàng đứng dậy đi trước Phong Ma Đài, bọn họ chỗ ở ngọn núi, khoảng cách Phong Ma Đài chẳng qua mấy trăm mét, trong vài phút liền chạy tới. Nơi đây cũng không có thao thiên ma khí hoành hành, thoạt nhìn rất thanh tịnh, nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Vân Hoàng đứng ở Phong Ma Đài lên, nói, chưa rời đi người, giết, đã muốn tự tìm tử lộ, vậy hắn chắc chắn sẽ không mềm tay, vừa lúc bớt đi rất nhiều phiền phức. Đúng, trường sinh thụ nhận được mệnh lệnh về sau, căn tu trong nháy mắt đưa ra. Trực tiếp đem toàn bộ Minh Hà bao trùm ở, có đầy thiên huyết quang rơi, những thứ này đều là Minh Hà Trung sinh linh tinh huyết. Thiên đạo viện nhân nháy mắt liền đều diệt vong, ngoại giới sinh linh hoảng sợ, bọn họ có thể xuyên thấu qua nứt khe thấy Minh Hà trong cảnh tượng. Nguyên lai Minh Hà Trung thật có xảy ra chuyện lớn, ông, tinh huyết toàn bộ họp lại, rơi vào Phong Ma Đài lên. có từng đợt lôi âm vang vọng, nguyên bản đóng chặt phong ma đài từ từ mở ra, một cực mạnh khí tức theo trung tràn ngập ra. Không có cảm nhận được thao thiên ma uy. Hoa Tưởng Dung bọn người hơi nghi hoặc một chút, ấn lý thuyết ma chủ bị phong ấn vô số năm, lại bị giải phong nhất khắc, nhất định sẽ bộc phát ra kinh thế ma lực. Vì sao không có thứ gì? Tự liền phong ma động chung cũng rất thanh tịnh, có sán lạn kim quang quanh quẩn, tựa như tiên cảnh một dạng. Thấy một màn này cảnh tượng, Vân Hoàng khóe miệng lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Nàng thật làm được. Nụ cười của hắn bị Hoa Tưởng Dung thấy, trong nháy mắt hỏi, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Vì sao ta không cảm giác được ma chủ khí tức? Ngươi có phải hay không giết nàng? Trong chớp nhoáng này, nàng cảm thấy Vân Hoàng rất xa lạ. Nàng biết ma chủ cùng Vân Hoàng quan hệ tốt, như nếu không, năm đó ma chủ sẽ không tiến vào phong ma động. Vân Hoàng không trả lời, thả người nhảy vào phong ma động chung. Hắn đi bộ hành tàu ở tràn đầy đạo pháp phong ma động chung. Rất nhanh thì đi tới nhất chỗ đại điện. Trong đại điện chỉ có nhất khẩu thủy tinh quan. Trong quan tài có một cái cô gái mặc áo đỏ. Khí tức của nàng rất nhu hòa, tựa như đại đạo diễn sinh không linh nữ tử một dạng. Nàng là ma chủ, mấy người đều khiếp sợ. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, ma chủ hồng y như máu, toàn thân có ma khí lưu chuyển, sở đến chi chỗ, vạn vật khô bại, có thể trong quan tài ma chủ rất nhạy thanh tú, không có một tia ma khí. Khí tức của nàng khiến người ta cảm thấy rất nhu hòa. Muốn thân cận, răng rác, Vân Hoàng bàn tay đặt ở quan tài lên, một đạo sán lạn kim quang thiểm thước, quan tài chậm rãi nứt ra. Trong quan tài nữ tử chậm rãi mở hai tròng mắt, ánh mắt của nàng rất xinh đẹp, như gương sáng, có thể khám phá thế gian vô căn cứ. Công tử, nàng mở miệng nói, ta không phải làm tiếp mộng đi, ngươi thật trở về. Vân Hoàng đưa nàng đỡ dậy, cười nói, nhà đầu ngốc, ta từng đáp ứng ngươi sẽ trở về, liền nhất định sẽ tới. Cảm giác thân thể thế nào? Có hay không không thoải mái địa phương? Ma chủ tỉ mỉ cảm ứng một cái, lắc đầu cười yếu ớt nói, không có việc gì, cảm giác so với trước đây càng tốt hơn. Tạ ơn công tử. Vân Hoàng mắt nhìn mấy người, nói, đã nàng đã vô sự, vậy các ngươi liền rời đi đi. Triệu tập bọn họ đi tới, chính là vì để ngừa vạn nhất, như ma chủ không có do ma nhập đạo, rất có thể sẽ gây nên một hồi sát phạt. Nàng cuối cùng không được phụ kỳ vọng của hắn. Hoa Tưởng Dung chân mày cau lại, nàng có chút xem không hiểu, năm đó Vân Hoàng đến tột cùng làm cái gì. Nàng chỉ biết là Vân Hoàng lợi dụng ma chủ cảm tình, đưa nàng lừa gạt đi phong ma đài phong ấn. Nhưng bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Mang theo nghi ngờ trong lòng cùng trường sinh thủ, trưởng giáo ly khai nơi đây, đợi hắn nhóm ly khai về sau. Ma chủ hỏi, ung tử, chuyện năm đó ngươi vì sao không giải thích? Vân Hoàng khẽ thở dài, giải thích thì như thế nào? Đúng vậy a, giải thích lại có thể thế nào? Ma chủ tâm tình cũng có chút trầm trọng, thế thượng có thể chỉ có nàng nhất tinh tường công tử tâm. Tất cả mọi người đều cho là nàng là bị công tử lừa gạt đi phong ma đài. Có thể chỉ có chính cô ta tinh tường. Năm đó vì do ma nhập đạo, nàng cầu công tử thật lâu, thậm chí lấy cái chết tương bức, công tử mới bằng lòng. Dù sao nàng ma căn sâu trọng, muốn nhập đạo phải là cửu tử nhất sinh. Công tử sợ nàng vẫn lạc, cho nên mới một mạch không chịu. Vân Hoàng cười cười nói, được, không thèm nghĩ nữa ngày xưa việc. Ngươi vẫn không có tên, ta nói rồi ngươi nhập đạo lúc liền ban thưởng ngươi tên mới, được a? Ma chủ vui vẻ đạo. Vân Hoàng ngẫm lại nói ra, đã bảo Vân Như Yên. Vân Như Yên, nàng thì thào niệm nhất lần về sau, cười nói, bằng vào ta tên